Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 59, đi thăm hỏi các gia đình. Xuống nông thôn trạm thứ nhất, đương nhiên liền là bản thành, nhỏ nhỏ Hồng Nguyên thành bất quá thiên hộ cư dân, nhân khẩu hơn 4.000, trong đó một nửa là hai năm này từ nội địa chiêu mộ mà đến nghèo khó nạn dân. Có thể thật ra chiêu đến 2.000 Hán dân tới bổ sung hộ khẩu. Chỉ riêng điểm ấy tôi nói, Tằng Chí Lễ làm được coi như không tệ. Lư Phương chủ giới thiệu, những người dân này đều thuê ngoài thành ruộng đất, trồng thanh khoa cùng thử, dùng cái này sống qua ngày. Một bên nghe, một bên đi dạo, Triệu Nhiên không có đi bên đường phòng ở, mà là hướng vào phía trong ghé qua hai đầu đường tắt. Tuyển một hộ gạch mộc phòng người ta, xong Lư Phương chủ ra hiệu, Lư Phương chủ tiến lên hô môn, một cái bà lão ôm trong tã lót hài tử ra mở cửa. Kinh nghi nhìn xem cổng Lư Phương chủ, Lư Phương chủ nói, lão bà, chúng ta Bạch Mã Viện tân nhiệm Triệu Phương trưởng đến nhà các ngươi đi một chút. Nhìn xem nhà các ngươi tình huống, bà lão lập tức trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc bối rối đem hai người để vào phòng bên trong. Triệu Nhiên đến gần trong phòng, chỉ thấy trong phòng vô cùng đơn giản, không có một kiện dụng cụ. Mặt đất góc tường phủ lên một mảnh chiếu rơm, trên ghế vòng quanh vải rách chăn bông. Giữa phòng mang lấy cái hỏa lô ngay tại nấu nước, phía dưới đốt là một ít cỏ khô cùng phân khô, hương vị thật không tốt nghe. Cũng may chỉ có một cái cửa gỗ mở, có thể thông khí, nếu không quả nhiên là không chịu nổi. Gia đình này thứ đáng giá nhất, chỉ sợ sẽ là gác ở trên đống lửa chiếc kia nồi sát. Triệu Nhiên đưa đầu nhìn một chút trong nồi, một siêu nước bên trong là vài miếng cỏ diệp tử. Cỏ diệp tử hạ lờ mờ có thể thấy được đếm rõ được gạo kê. Bà lão liên tục không ngừng mời Triệu Nhiên ngồi tại đống lửa đối diện. Trong ngực ôm hài nhi một tiếng thút thít, nàng lại tranh thủ thời gian dùng cái thìa gỗ từ trong nồi múc muôi gạo kê canh. Tại bên miệng thổi cho nguội đi, ngụm nhỏ hướng hài nhi miệng bên trong rót vào. Trong chốc lát có chút luống cuống tay chân, Triệu Nhiên dò xét bốn phía, kinh ngạc thật lâu, một cỗ lòng chua xót xông lên đầu. Từ khi tại Tiểu Quân Sơn chiêu mộ lưu dân mở lập Quân Sơn miếu về sau, Triệu Nhiên đã nhiều năm chưa từng gặp qua như thế nghèo rớt mùng tơi gia đình. Cho dù là năm trước đi Lê Châu, những cái kia Lê Châu Sơn dân thời gian cũng so cái này tốt hơn rất nhiều. Lư Phương chủ hỏi, lão bà, lão cha đi đâu? Đại tráng đâu? Đại tráng nàng dâu đâu? Làm sao đều không ở nhà? Bà lão trả lời, đại tráng cùng cha hắn đi thành Bắc bắt đầu làm việc. Con dâu đi la lão ra nơi đó giặt quần áo. Triệu Nhiên hỏi, trên cái gì công? Lư Phương chủ thay mặt đáp, hẳn là đi cho chúng ta Bạch Mã Viện tu tường thành. Triệu Nhiên minh bạch, hai ngày trước nhìn Bạch Mã Viện văn thư, biết bây giờ là nông nhàn. Trong nội viện từ thường bình kho điều tới 50 thạch gạo cũ. Tiếp tục khởi công xây dựng Hồng Nguyên huyện thành tường thành. Bây giờ hẳn là chủ yếu thêm cao thành Bắc phương hướng. Đây là Viên Hạo dốc hết sức lo liệu. Hàng năm nông nhàn thời điểm tu trên một đoạn, đưa đến chính là lấy công thay mặt cứu tế tác dụng. Triệu Nhiên truy vấn, bắt đầu làm việc có thể cầm nhiều ít lương thực. Bà lão nói, bắt đầu làm việc nuôi cơm. Mỗi ngày còn có thể đến về hai cái gạo kê đoàn. Triệu Nhiên cau mày nói, quá ít. Bà lão nói, đủ rồi, rất tốt, có thể đem oa nhi nuôi lớn. Triệu Nhiên lắc đầu, hai cái gạo kê nắm nơi nào đủ lão nhân ra người cùng hài tử cùng một chỗ ăn. Ta ăn thiếu điểm, oa nhi ăn nhiều điểm, tận đủ, là lão gia là ai? Triệu Nhiên quay đầu hỏi Lư Phương chủ. Lư Phương chủ nói, đường lớn hất lên lấy, ngàn dặm hương, nhà kia quán cơm liền là của hắn. Hắn là đô phủ thương nhân, tới Hồng Nguyên vừa mới năm, vị này là lão gia cũng là tốt bụng, sinh ý làm được không tốt, lại mướn thật nhiều người ta nương tử, hỗ trợ giặt quần áo, rửa chén, bổ áo, nuôi cơm ăn, người này ta quen biết hắn, từng đối ta lời nói, hắn lúc đầu làm nửa năm liền muốn nhốt quán cơm, kiếm không đến bạc, nhưng nếu là đi, những này cho hắn làm sống người ta tất cả đều muốn chịu đói. Cho nên hàng năm bồi một ít bạc, kiên trì khai trương, tạm đưa giúp đỡ, bà lão cũng ở bên cạnh nói vài câu la lão ra lời hữu ích. Lại khen Bạch Mã viện viên hảo, Triệu Nhiên chuyện phiếm vài câu, xoay đầu lại hỏi bà lão, lão bà, nhà các ngươi ở ngoài thành điểm vài mẫu đất a? Bà lão trả lời, 3 mẫu 2 điểm, Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, chỉ có 3 mẫu 2 điểm. Bà lão nói, đã rất khá, thu hoạch thế nào, năm nay thu nhiều ít lương thực, thu 4 thạch, mẫu sinh 1 thạch nhiều 1 ít, cái này sản lượng khẳng định nuôi không sống bà lão một nhà 5 miệng ăn. Triệu Nhiên lại hỏi, nạp nhiều ít lương, giao 1 thạch nửa, Triệu Nhiên hít sâu một hơi, cái này thuế ruộng thật là không thấp, nhất là làm vừa mới thụ ruộng nông hộ tới nói. Tuyệt đối không nên nặng như vậy. Hắn quay đầu nhìn về Lư Phương Chủ. Chờ Lư Phương Chủ giải thích. Lư Phương Chủ mặc dù không phải quản thuế phú đoạt lại phòng thu chi, nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Vội vàng nói. Phương trưởng, Bạch Mã viện năm nay thuế ruộng 10 lấy 1. Các loại hao tổn ao ước thêm 3 thành. Nàng nói nạp lương 1 thạch nửa. Sợ là có 4 thành không phải Bạch Mã viện thu. Bà lão chen vào nói, là đâu, có 6 đấu là cho hạ người. Triệu Nhiên sửng sốt, hạ người. Lư Phương Chủ một đầu mồ hôi, gặp bà lão nói chuyện có một câu không một câu nói không rõ ràng, vội vàng nói, liền là ở cái này cung suối trên trấn đảng hạ người. Nguyên bản những này ruộng đồng đều là bọn hắn, Bạch Mã viện vừa lập thời điểm, dự định một lần nữa đo đạc, phân chia ruộng đất, nhưng những này đẳng hạc người không làm, có phần là náo loạn mấy trận, về sau tăng giám viện tiền nhiệm về sau, nói chúng ta mới đến, muốn lấy đại cục làm trọng, liền nhận bọn hắn đối với mấy cái này ruộng đất văn khế. Nói hết lời, để mới tới hán dân thuê trồng, mỗi mẫu địa tô 2 đấu. Triệu Nhiên có chút tức giận, hóa ra chúng ta từ nội địa thu nạp nhân khẩu tới, là cho bọn hắn làm tá điền tới. Ây, Lư Phương Chủ không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lúng túng không ra tiếng vang. Triệu Nhiên lại hỏi, ngoài thành cái này 28.000 mẫu đất cày đều cho thuê hán dân rồi. Nhưng khi ta tới, trong đó có hơn phân nửa đều tại ruộng bỏ hoang a. Mà lại đều tại mép nước, là tốt ruộng a, đây là có chuyện gì? Lư Phương Chủ nói, những cái kia tốt ruộng, đẳng hạng người chào giá quá cao, mỗi mẫu 4 đấu đến 6 đấu không giống nhau, những này hán dân thuê loại không dậy nổi, liền trống không, bọn hắn cũng không trồng. Bọn hắn không trồng, những này ruộng, vốn là Bạch Mã, Cha Mã, Cung Sông 3 bộ dân đang trồng, những này đẳng hạng người vốn là Hồng Nguyên quý dân, sẽ không hạ đất làm việc. 3 bộ dân đâu? Làm sao không hạ sơn trồng trọt rồi? Năm đó đẳng hạng người lấy 3 bộ dân làm nô, thúc đẩy bọn hắn trồng trọt. Bây giờ nô lệ đào thoát đi ra, ai còn nguyện ý trở về? Đẳng hạng người năm trước còn tìm Tằng Phương trưởng cùng viên giám viện, nói là muốn chúng ta quân minh xuất binh, đem 3 bộ nô lệ đều bắt trở lại còn cho bọn hắn. Triệu Nhiên không dám tin, yêu cầu này, bọn hắn cũng dám xách. Lư Phương Chủ cười khổ, bọn họ đích xác liền là như thế xách, bị Tằng Phương trượng phủ định. Tằng Phương trượng nói, các tộc bình đẳng, tuyệt không cho phép nhất tộc lấy bộ tộc khác làm nô. Triệu Nhiên gật gật đầu. Sau đó thì sao? Xử trí như thế nào? Lư Phương Chủ bất đắc dĩ nói, nhưng là đảng hạng người huyên náo rất lớn. Một lần đem Bạch Mã Viện vây quanh, Tằng Phương Trượng liền tự mình mang theo chúng ta đi ba bộ. Dù thuyết bọn hắn xuống núi cho đảng hạc nhân chủng đất. Ba bộ chết sống không đồng ý. Lúc ấy nói gấp, người ta liền đem chúng ta đuổi xuống núi. Dưới đường đi đến, trên người chúng ta bị thóa không biết nhiều ít cục đàm. Sau khi xuống núi còn có bộ môn ở phía sau đi theo chửi rùa. Lúc ấy tình huống cực kỳ nguy cấp. Ta nghĩ điều binh hộ vệ, nhưng Tằng Phương Trượng không cho. Ồ, hắn nói thế nào? Tằng Phương Trượng nói, lòng mang thiên hạ người, phải có gắng chịu nhục phong phạm. Đừng nhìn hôm nay bị nhục, nhưng đợi đến Hồng Nguyên Thái Bình ngày, những này bộ dân nhóm được sống cuộc sống tốt thời điểm, liền sẽ niệm tình chúng ta tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.